Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc có thể xem phim trước khi ra rạp có sức hút rất lớn đối với Tiểu Khương. Mặc dù là diễn viên, cậu có kịch bản hoàn chỉnh trong tay, nhưng cậu biết rằng điều quyết định một bộ phim hay dở không chỉ là những thứ trên giấy trắng mực đen, mà yếu tố quyết định thường là khâu hậu kỳ của đạo diễn nhơn nữa. Cậu cũng rất tò mò không biết diễn xuất của mình sẽ có hiệu quả như thế nào trên màn ảnh rộng. Sau một lúc chần chừ ngắn, Khương Nhạc Thầm vui vẻ đồng ý lời mời của Lâm Vị Nhiên. Được thôi, cụ thể là mấy giờ ngày mai gặp ạ? Tối mai em có liên hoan với các bạn trong khoa. Sau khi liên hoan xong em sẽ bắt taxi đến văn phòng của ngài. Lâm Vị Nhiên nói, tôi cứ tưởng cậu sẽ hỏi tôi xem, khi chiếu phim ngoài tôi và cậu ra, còn có ai khác ở đó không? Tiểu Khương bình tĩnh, chắc chắn là sẽ có rồi. Ồ, tin tưởng tôi đến vậy sao? Tiểu Khương, nếu chỉ có hai chúng ta, ngài chắc chắn sẽ không chiếu phim ở văn phòng, mà sẽ hẹn em đến nhà ngài. Lâm Vị Nhiên cười, vậy bây giờ tôi cũng có thể đổi ý, rời buổi chiếu phim về nhà tôi, cậu có dám đến không? Có gì mà không dám, được đạo diễn mời riêng đến nhà làm khách, đây là chuyện tốt mà biết bao nhiêu diễn viên thèm muốn. Khương Nhạc Thầm trả lời một cách tinh nghịch, nếu đến nhà ngài, em sẽ quay một vlog, room tour, biệt thự của ngài, chia thành bản xem trước, bản chính và bản ngoại truyện, đăng lên Weibo theo từng kỳ. Phát trực tiếp ngay từ khoảnh khắc bước vào cửa, để mọi người cùng vui vẻ với em. Lâm Vị Nhiên hỏi, cậu chắc chắn mọi người sẽ vui vẻ. Những người không vui thì thường sẽ đánh giá thấp để bôi nhọ em. Khương Nhạc Thầm nói, cứ xem, gà chua dậm chân, đi, để không bị Khương Nhạc Thầm biến thành gà chua dậm chân. Lâm Vị Nhiên quyết định vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, tổ chức buổi chiếu phim ở văn phòng. Vậy 8 giờ tối mai, tôi sẽ chờ cậu ở văn phòng. Trong điện thoại, Lâm Vị Nhiên dùng câu nói quen thuộc nhất của họ để chào tạm biệt. Bạn nhỏ, thính ngày một rõ, đạo diễn, thính ngày một rõ, sáng ngày hôm sau, 128 sinh viên tốt nghiệp của khoa y học động vật, đại học nông nghiệp, lần lượt tiến hành bảo vệ luận văn. Để tiết kiệm thời gian, mọi người được chia thành các nhóm theo giáo viên hướng dẫn, tiến hành bảo vệ luận văn tại các phòng học khác nhau. Không khí bảo vệ luận văn của sinh viên chính quy rất thoải mái. Các bạn nói đùa rằng, luận văn của họ trong mắt các vị giáo sư giống như buổi biểu diễn ngày quốc tế thiếu nhi của trẻ mẫu giáo, chủ yếu là ngộ nghĩnh và hài hước. Khương Nhạc Thầm là học trò cưng của viện trường, sau khi tốt nghiệp hệ chính quy thì lên thẳng tiến sĩ, các vị giáo sư ở đây đều rất yêu quý cậu. Thời gian bảo vệ luận văn đã định là 10 phút, nhưng 5 phút đã được dùng để trêu chọc cậu. Người này nói, nghe nói luận văn, nghiên cứu về triệt sản khỉ macaca ở Tứ Xuyên, này của cậu được viết ra trong lúc quay phim. Vậy lần này quay phim cậu có viết luận văn mới không? Mau lấy ra cho chúng tôi xem. Người kia nói, kịch bản phải đọc, nhưng tài liệu càng phải đọc. Quay phim xong thì mau chóng về trường, phòng thí nghiệm thiếu cậu, số liệu giao phối của 100 con chuột bạch kia cũng chưa có ai ghi lại. Viện trưởng Ngưu vội vàng bảo vệ học trò cưng. Được rồi, trêu chọc hai câu thôi là được. Tiểu Khương đặc biệt xin nghỉ từ đoàn phim về, đừng dọa cậu ấy sợ mà chạy mất. Khương Nhạc Thầm rưng rưng nước mắt, viện trưởng, ngài đối với em thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Khương à, viện trưởng Ngưu cười hiền từ, nhân tiện nói luôn, gần đây kinh phí phòng thí nghiệm hơi eo hẹp. Thấy cậu cũng không thiếu tiền, tiền trợ cấp nghiên cứu sinh của cậu cứ từ từ đã nhé, tôi đi mua hai ống thuốc thử trước. Khương Nhạc Thầm, tàn nhẫn quá. Mọi người đều nói phải bảo vệ động vật, từ chối động vật biểu diễn, sao không có ai nói phải bảo vệ sinh viên, từ chối sinh viên biểu diễn chứ? Sau khi bảo vệ luận văn xong, Khương Nhạc Thầm gặp các bạn cùng phòng ở cửa phòng học. Những cuốn luận văn tốt nghiệp đều được đóng thành sách, những trang giấy trắng mực đen này đã chứng kiến sự cống hiến và thành quả của họ trong 5 năm qua. 4 người đặt luận văn tốt nghiệp của mình cạnh nhau, chụp một tấm ảnh kỷ yếu với luận văn. Sau đó Tiểu Khương đăng bức ảnh này lên Weibo. Hot boy 10 Khương Nhạc Thầm, bảo vệ luận văn đã kết thúc tốt đẹp. Cuộc sống đại học của tớ cũng sắp kết thúc rồi. Vì cuộc sống tập thể của tôi rất hot, nên lượng fan mới của cậu rất nhiều đều là khán giả trung thành của chương trình, rất quan tâm đến cuộc sống đại học của cậu. Bức ảnh này vừa đăng lên không lâu, số lượt like và bình luận đã tăng vọt. Chúc mừng đồng chí Tiểu Khương tốt nghiệp. Ôi! sau khi tốt nghiệp có phải sẽ không thấy Tiểu Khương và các bạn cùng phòng đẹp trai nữa không? Vừa thấy ảnh chụp chung bốn người trên Weibo của cặp song sinh, tuổi trẻ thật đẹp quá. Cuộc sống đại học của cậu sắp kết thúc, thời gian vui vẻ xem show của tớ cũng sắp kết thúc rồi QAQ. Bạn cùng lớp cấp 2, bạn cùng bàn cấp 3 của tớ cũng là sinh viên năm cuối của trường nông nghiệp này. Cậu ấy nói vừa thấy ekip của chương trình trong trường. Có phải còn có ngoại truyện không? Ngoại truyện, muốn xem ngoại truyện tốt nghiệp của Tiểu Khương. Khương Nhạc thầm chọn vài bình luận để trả lời, rồi gửi bức ảnh này qua WeChat cho Văn Quế xem. Chiết Quế, so sánh như vậy, luận văn 16.000 chữ quả nhiên dày hơn luận văn 8.000 chữ nhiều. Tiểu Khương không thích ăn gừng, đã sớm nói rồi tớ là luận văn xuất sắc mà. Chiết Quế, lần trước mới chỉ thấy được độ dài của luận văn, còn việc có xuất sắc hay không thì chưa thể xác định. Tiểu Khương không thích ăn gừng, cậu còn muốn xác định như thế nào nữa? Chiết Quế, hy vọng lần sau gặp mặt, có thể nhìn thấy luận văn xuất sắc hơn, để tớ tâm phục khẩu phục. Tiểu Khương không thích ăn gừng, xí, tuyệt đối sẽ làm cậu tâm phục. Chiết Quế, trọng điểm là khẩu phục. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Cậu có tin tớ ấn nút chụp màn hình, cậu sẽ chết không? Chiết Quế, tại sao? Chiết Quế, chúng ta không phải đang thảo luận về luận văn của cậu sao? Chiết Quế, cun hua, bối rối. Khương Nhạc thầm không biết rốt cuộc họ có đang thảo luận về luận văn của mình không. Lễ tốt nghiệp của trường nông nghiệp vào đầu tháng 7. Sau khi bảo vệ luận văn, có những sinh viên đi thực tập vội vã rời trường, dự định chờ đến lễ tốt nghiệp mới quay lại. Dưới ký túc xá toàn là nhân viên chuyển phát nhanh xếp hàng. Từng xe hành lý được chuyển đi, từng học sinh cũng trở về quê hương mình. Khắp trường học tràn ngập nỗi buồn ly biệt. Trong bầu không khí này, ngay cả Tiểu Khương vốn lạc quan cũng có chút cảm xúc trùng xuống. Điều khiến cậu bất ngờ nhất là, khi trở về ký túc xá, cậu phát hiện người bạn cùng phòng của mình cũng đang đóng gói hành lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhạc thầm hỏi, các cậu cũng đi à? Đại Đinh gật đầu. Thực ra từ cuối tháng 6, những vị trí mà chúng tớ muốn ứng tuyển đã bắt đầu thi tuyển. Nếu mỗi lần đều phải bay từ Kinh Đô đến các tỉnh Duyên Hải để thi thì quá phiền phức, nên chúng tớ định về nhà ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi. Cặp song sinh nhắm đến vị trí bác sĩ thú y công chức. Vấn đề duy nhất là, nhiều tỉnh mỗi năm chỉ tuyển một người, nếu hai anh em cùng đăng ký, dù cùng qua vòng thi viết, thì sau phỏng vấn cũng chỉ có thể giữ lại một người. Tiểu Đinh nói, tớ và anh trai đã bàn bạc sớm rồi, các vị trí ở các tỉnh chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Một người đỗ, người kia không được ghen tị. Hồi đó chúng ta cũng đã cạnh tranh với hàng vạn người mới vào được trường nông nghiệp. Người này đi tỉnh A, người kia đi tỉnh B, không tin đều không thi đỗ. Khương Nhạc thầm, vậy hai cậu không phải là phải xa nhau sao? Hai anh em chúng tớ từ khi còn là phôi thai đã ở bên nhau, ở nhà cùng phòng ngủ, học cùng trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, ngay cả lên đại học cũng phải ở cùng nhau mỗi ngày. Cứ thế ở bên nhau hơn 20 năm, cũng đến lúc phải xa nhau rồi. Đại Đinh nhún vai, thực ra tớ rất ghét cậu ta, sau này cuối cùng cũng không có ai cảm giảm bên tai tớ nữa. Tiểu Đinh cũng nói, tớ cũng rất ghét anh ta, một người đẹp trai như tớ chỉ cần có một người thôi là đủ rồi, thêm một người nữa là lãng phí. Nghĩ đến sau này không còn ai giành tất và giày đá bóng của tớ để đi nữa, tớ lại vui vẻ. Đại Đinh, cậu còn nói tớ à, rõ ràng cậu là học nhân tinh, người bắt chước. Từ nhỏ đến lớn đều bắt chước tớ. Hồi đó là tớ muốn thi công chức, cậu cũng bắt chước tớ. Tiểu Đinh, anh có biết xấu hổ không? Hoa Khôi cấp 3 rõ ràng thích tớ. Anh lại nhanh chân viết thư tình cho cô ấy. Anh mới là học nhân tinh, xí, tiểu học nhân tinh, xí, đại học nhân tinh. Phản xạ, hai anh em lại cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Khương Nhạc thầm không chen vào nói được. Nhỏ giọng hỏi Mạnh Hách đang thu dọn hành lý bên cạnh. Lúc tớ đi vắng, họ luôn cãi nhau như vậy sao? Mạnh Hách liếc mắt, giọng không chút biểu cảm nói. Bây giờ mới là lúc bắt đầu, cãi nhau một lát nữa là sẽ bắt đầu ôm nhau khóc giống. Quả nhiên, lời Mạnh Hách vừa dứt, hai anh em đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt, ôm nhau đấm ngực dậm chân. Người này nói, anh à, không còn em nữa rồi, sau này không ai ăn khổ qua mà anh không thích nữa. Người kia nói, em trai à, em đi rồi, ban đêm ai đắp chăn cho em đây? Khương Nhạc thầm, Mạnh Hách, sau đó lại bắt đầu cãi nhau. Cặp song sinh, anh coi em là trẻ mẫu giáo à, ai mà đá chăn chứ? Ngoài việc thích bắt chước người khác, anh chỉ thích mách lèo. Có phải anh đã nói với mẹ là em không ăn khổ qua không? Mạnh Hách, rồi lại bắt đầu khóc. Hai anh em khóc, Mạnh Hách, rồi lại bắt đầu cãi nhau. Hai anh em cãi, Khương Nhạc thầm, cậu vỗ vai Mạnh Hách. Khoảng thời gian này, cậu vất vả rồi. Mạnh Hách liếc nhìn cậu, nhét đồ trong ngăn kéo vào ba lô. Không vất vả, coi như nuôi hai con vẹt, ngoài ồn ào ra thì cũng rất thú vị. Mạnh Hách dọn dẹp hành lý rất đơn giản, ngoài sách giáo khoa và sổ ghi chép, những thứ khác đều không mang đi. Chăn đệm, quần áo, đồ dùng hàng ngày, cái nào quyên được thì quyên, không quyên được thì vứt thẳng. Người khác đóng gói hành lý cần vài vali, cậu ấy chỉ có một cái ba lô và một cái vali đựng sách giáo khoa. Khương Nhạc thầm không cần đóng gói hành lý, trường học cho phép những học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên cứu sinh không, như cậu để hành lý tạm ở ký túc xá chính quy, chờ đến học kỳ mới khai giảng thì dọn đến ký túc xá nghiên cứu sinh. Khương Nhạc thầm rảnh rỗi ngồi một bên, vừa xem Mạnh Hách dọn hành lý, vừa trò chuyện với cậu ấy. Cậu hỏi tiến độ xin học ở Úc thế nào rồi? Mạnh Hách nói ngắn gọn, các giấy tờ khác đều đã chuẩn bị xong, hiện tại đang học IELTS. Chờ có điểm IELTS là có thể nộp đơn, thời gian gấp quá, học kỳ mùa thu này chắc chắn không kịp, đang chờ học kỳ mùa xuân năm sau, hoặc chậm hơn một năm nữa. So với sự bối rối và do dự vài tháng trước, Mạnh Hách của hiện tại có mục tiêu, cả người hoàn toàn khác. Khương Nhạc thầm sờ vào túi áo mình, lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ nâu, đưa ra trước mặt Mạnh Hách. Mạnh Hách ngẩn người, cái gì đây, coi như là... Bùa hộ mệnh phù hộ cậu xin học thuận lợi đi. Khương Nhạc thầm đặt chiếc túi nhỏ vào lòng bàn tay Mạnh Hách, mỉm cười, giục cậu mở ra xem. Mạnh Hách nghi ngờ mở túi, lật tay, đổ ra thứ bên trong. Một chiếc túi vải đỏ nhỏ rơi ra, trên đó có một nút thắt Trung Quốc, có thể treo ở bất kỳ đâu. Bên trong túi có một miếng bùa hộ mệnh ngay ngắn, mặt trước của túi được thêu bằng chỉ vàng với bốn hàng chữ, Mông, Tạng, Mãn, Hán, tạo thành chữ Ung Hòa Cung. Nhìn thấy chiếc túi vải đỏ nhỏ này, Mạnh Hách sững sờ. Cách chương.